Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1020: Nhân Hoàng Điện Thần Phục. Chương 1018: Nhân Hoàng Điện Thần Phục Vô Ngân Tinh Không. Năm thân ảnh ngồi xếp bằng, có tinh quang rơi xuống chiếu trên người bọn hắn, mấy người vị trí khác biệt, tiếp nhận tinh quang cũng không hoàn toàn giống nhau. Một chút âm thanh theo bọn hắn bên trong truyền ra, thảo luận một ít chuyện. Rất nhanh, liên quan tới quỷ tiên tử sự tình thảo luận kết thúc. Đám người lại nhìn về phía Trương tiên tử. Trước đó có thiên đạo trúc cơ quan sát vô tự thiên thư, cho nên chuyện này đại gia vẫn nhớ, đều nghĩ biết được trong thiên thư nội dung. Ghi chép một người, cùng một đạo bí pháp. Trương tiên tử suy tư hạ nói, là Bắc Bộ Tiên Tông kiếm tu. Nghe nói hắn chế tạo thất cực thiên kiếm. Người này càng tu luyện thất cực chi pháp, lĩnh ngộ ra thiên cực chi lực. Đạo này bí pháp chính là thiên cực chi pháp, là Bắc Bộ Sơn Hải kiếm tông tối cao pháp môn. Chỉ là không ai có thể học được. Nghe vậy đám người hơi kinh ngạc. Thiên cực chi lực, cảm giác không phải bình thường. Thiên đạo trúc cơ đem đạo này bí pháp cáo chi ngươi rồi. Quỷ tiên tử hỏi, cáo chi, nhưng là nàng nói đạo này bí pháp không thích hợp phát tán ra. Bởi vì không ai có thể học được, chỉ có một loại người mới có thể học. Trương tiên tử nói, người nào? Quỷ tiên tử hỏi, những người khác cũng là hiếu kỳ. Cho dù là Giang Hạo cũng là như thế. Trương tiên tử trầm mặc chốc lát nói, một cái thật sự hiểu kiếm đạo người. Đây coi là người nào? Hắn là ai? Tinh hỏi, Trương tiên tử lắc đầu. Thiên đạo trúc cơ hẳn là biết đến, nhưng là không có nói cho ta người này là ai. Về sau Trương đem thiên cực bí pháp công khai, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đối phương rõ ràng trực tiếp đang tụ hội công khai. Theo lý thuyết không có nói ra tất yếu, cũng sẽ không có người truy vấn. Dù là quỷ tiên tử cũng sẽ không lắm miệng. Thiên đạo trúc cơ cũng không thích cái bí pháp này công khai. Cái bí pháp này cần một cái chân chính người hữu duyên. Nếu có tư cách học được người, dù là thân ở thiên địa nơi hẻo lánh, vô tự thiên thư cũng sẽ tìm tới hắn. Trương tiên tử có chút bội phục nói, thiên đạo trúc cơ thật không giống nhau lắm. Nàng sau khi xem xong, vô tự thiên thư liền bị nàng đưa ra ngoài, bay về phía nơi xa, không biết đi hướng, làm chỗ mạo phạm, nàng lưu lại long tộc truyền thừa. Hỏa phượng truyền thừa cùng một viên thần vật hạt giống. Nghe vậy đám người kinh hãi không thôi. Thiên đạo trúc cơ khí vận rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đi ra ngoài một chuyến lại có nhiều như vậy đồ tốt. Giang Hạo đều không thể không bội phục. Nhất là thần vật hạt giống. Làm hắn hướng tới. Trong lúc nhất thời đám người nhìn về phía Tinh. Nàng rời đi thời điểm, chỉ dẫn theo linh thạch. Tinh giải thích nói, xem ra hết thảy đều là tự thân khí vận mang tới. Khó trách nàng cái gì đều không cần. Nàng còn tại thư viện. Quỷ tiên tử hỏi, rời đi. Trong lúc đó để vô số người lâm vào đốn ngộ. Nàng đi đâu? Nơi đó liền sẽ có cơ duyên như vậy. Trương tiên tử suy tư hạ nói, đằng sau có người lại nghĩ tìm nàng, đã triệt để không tìm được. Đối với cái này, tất cả mọi người có thể hiểu được. Thiên đạo trúc cơ có Minh Nguyệt Tông che chở. Tu vi cao nàng quá nhiều người là không cách nào tìm tới. Lúc này Liễu mở miệng nói hải ngoại một số việc. Gần nhất Đại Thiên Thần Tông động tác rất lớn. Bọn hắn tại Long Quật thu được không ít chỗ tốt. Nơi đó xác thực chết không ít người. Nếu như không phải Tiếu Tam Sinh, bọn hắn sẽ thu hoạch được càng nhiều. Bất quá tựa hồ cũng không ảnh hưởng kế hoạch của bọn hắn. Nghe nói bước kế tiếp kế hoạch là tại Nam Bộ, cầm đầu người là Hồ Nguyệt Tiên. Giang Hạo cũng không xác định Đại Thiên Thần Tông kế hoạch cụ thể, nhưng là khả năng cùng Thiên Âm Tông có quan hệ. Dù sao bọn hắn tới một nhóm người, mặc dù đã bị Thiên Thánh giáo diệt, nhưng là đột nhiên đến hẳn là có mục đích. Để Đăng đạo nhân nhắc nhở qua, về sau bọn hắn lại nói một chút. Liên quan tới Nam Bộ tin tức rất ít, phần lớn là hải ngoại. Dù sao gần nhất hải ngoại phát sinh qua không ít chuyện, Bắc Bộ tin tức vẫn luôn không có. Tất cả mọi người không ở bên kia. Hàn huyên hồi lâu sau, tụ hội liền kết thúc. Trong phòng tỉnh lại trong nháy mắt, Giang Hạo cũng cảm giác được một cỗ áp chế. Rõ ràng thật bị Nhân Hoàng Điện tìm được. Không chỉ có như thế, Nhân Hoàng Điện bắt đầu đối với hắn thực hiện ảnh hưởng. Rõ ràng có Nhất Diệp chướng mục đều không dùng. Thật sự là lợi hại. Giang Hạo cảm giác rung động. Bất quá loại này cảm giác bị trói buộc, tựa hồ cũng không phải là thiên cơ nhìn trộm. Đầu nguồn giống đến từ tự thân, như là văn tự tạo thành một tòa mênh mông cung điện. Hướng hắn trấn áp mà tới. Nhìn qua Nhân Hoàng Điện, Giang Hạo tâm bình khí tĩnh. Hắn khí vận bởi vì Nhân Hoàng Điện bị điều động lên đến. Trong nháy mắt một đạo hào quang màu đỏ phun trào. Ngay sau đó lục sắc quang mang gào thét mà ra. Bất quá là trong nháy mắt, Nhân Hoàng Điện đình chỉ áp chế. Cuối cùng thối lui. Ngay sau đó những cái kia văn tự tạo thành một đạo bí pháp. Dẫn động Nhân Hoàng Điện bí pháp. Có thể nhờ vào đó trấn áp thiên cực mộng cảnh châu. Nhìn xem bí pháp, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Biến hóa quá nhanh, hắn có chút không nghĩ tới. Vốn cho rằng sẽ có cái gì khảo nghiệm. Hắn làm xong các loại chuẩn bị. Lấy bất biến ứng vạn biến. Thế nhưng là không nghĩ tới Nhân Hoàng Điện đột nhiên liền lui. Sau đó lưu lại bí pháp. Đây là thông qua được khảo nghiệm. Giang Hạo thấp giọng tự nói. Người dẫn động Nhân Hoàng Điện. Đột nhiên âm thanh truyền đến. Giang Hạo kinh hãi. Bất quá rất nhanh liền yên tâm lại. Người đến là Hồng Vũ Diệp. Nhìn xem đối phương ngồi tại bàn đọc sách một bên. Hắn có chút ngoài ý muốn. Tiền bối đến đây lúc nào? Rất khó đoán sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Cái kia ngược lại là không khó. Nhất định là tiến vào mật ngữ phiến đá về sau. Sau đó Giang Hạo hồi đáp. Đúng là Nhân Hoàng Điện. Bởi vì biết một chút sự tình. Cho nên đưa tới Nhân Hoàng Điện. Nói. Hắn đem tụ hội sự tình nói một lần. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu. Cũng không quá nhiều để ý. Cho nên ngươi dự định tìm kiếm thiên cực mộng cảnh châu. Nàng hỏi. Không có. Quá nguy hiểm. Bất quá ta có thể đem bí pháp giao cho cái khác người thích hợp. Giang Hạo nghiêm túc nói. Hắn không muốn làm chuyện nguy hiểm nhất. Nhưng là lại trợ giúp muốn làm người. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười. Ngươi không cảm thấy ngươi cùng những vật này rất hữu duyên sao? Mỗi ngày trên thân đều mang một chút suối quẩy. Giang Hạo cúi đầu. Hắn cũng không thể tránh được. Người của Đoạ Tiên tộc muốn tìm tới ngươi. Hồng Vũ Diệp đột nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Có thể hắn đã che đậy thiên cơ mới là. Đúng là che đậy thiên cơ. Nhưng là bọn hắn đã nhận ra vị trí. Có lẽ đã tới Thiên Âm Tông phụ cận. Hồng Vũ Diệp nói. Trong lúc nhất thời Giang Hạo đã nhận ra lớn lao nguy cơ. Tại hắn muốn hỏi thăm lúc. Hồng Vũ Diệp nói câu muốn nghỉ ngơi. Liền nằm ở trên giường. Giang Hạo nội tâm thở dài. Hắn kỳ thật có rất nhiều vấn đề. Xem ra chỉ có thể chờ đợi đối phương tỉnh lại. Không được chính là tìm kiếm những biện pháp khác. Nhân Hoàng Điện, một chỗ trong mật thất. Bích Trúc mở mắt ra. Sau đó trùng điệp thở dài một tiếng. Tuổi nhỏ nàng, phải chịu áp lực quá nhiều. Lúc này nàng đi ra mật thất. Công chúa nghỉ ngơi như thế nào? Xảo Di dò hỏi. Không tốt. Bất quá ta có cái bí pháp, không biết có thể hay không thay đổi gì. Trước đó một mực cảm giác chuẩn bị không đủ thỏa đáng. Hiện tại lấy ngựa chết làm ngựa sống. Bích Trúc nghiêm túc nói. Tại Bích Trúc chuẩn bị về sau, bí pháp vận chuyển, ngay sau đó trống trải trong phòng. Có sức mạnh hội tụ, ngay sau đó xuất hiện một cái đại môn. Hai người cực kỳ ngoài ý. Bích Trúc chưa từng do dự. Đưa tay mở cửa lớn ra, kẽo kẹt, cửa từ từ mở ra, trong chốc lát có mênh mông sinh cơ xuất hiện, hào quang màu xanh lục từ đó khuếch tán ra tới, nhìn thấy bên trong trong nháy mắt, Bích Trúc kinh ngạc không thôi, chỉ thấy một viên chất chứa vô tận sinh cơ trứng rồng, đập vào mi mắt, hết chương.